Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 208, chương 217. Nội dung cốt truyện lưu cho Diệp Thiều Hoa tin tức không nhiều lắm. Money chỉ biết là nguyên chủ đã chết còn có Diệp gia kết cục. Bên ngoài là Vũ Văn Tĩnh đối giao Diệp gia. Làm như vậy là để binh phù. Nhưng mà trước đây, Diệp Thiều Hoa cũng sớm đã thông qua đặc thù con đường liên hệ rồi Diệp tướng quân đám người. Diệp tướng quân biết rõ Vũ Văn Tĩnh kiêng kỵ Diệp gia. Hồi kinh về sau làm chuyện thứ nhất chính là binh tướng phủ nộp lên. Vốn Diệp gia sẽ không có mưu phản ý tứ. Diệp tướng quân cũng không có muốn nuốt vào binh phủ ý tứ. Không nghĩ tới coi như là như vậy còn có người không muốn buông tha Diệp gia. Cái thế giới này độ khó đối Diệp Thiều Hoa mà nói cũng không khó. 008 đều không có chăm chú đi giám sát nàng. Cho là lâu như vậy cường độ huấn luyện cho nàng một cái nghỉ phép phương thức. Vừa trải qua cơ giáp thế giới, độ khó cao tính toán làm cho nàng trên tinh thần đều cảm thấy mỏi mệt. Lúc này đây nàng cũng không muốn làm gì, thầm nghĩ đơn giản không cho Diệp gia bị diệt. Sau đó cầm lấy Vũ Văn Tĩnh cùng nàng chính là cái kia hiệp ước. Hợp đồng đi giang hồ đi dạo một vòng, xem như cho mình nghỉ. Diệp Thiều Hoa đè lại mi tâm, vốn cho là chỉ cần lại để cho Vũ Văn Tĩnh không có lòng này tư thì tốt rồi. Hiện tại xem ra, những người kia căn bản cũng không có đều muốn buông tha Diệp gia ý tứ. Thậm chí không có người của mình mạch bị phát hiện nguy hiểm. Đều muốn lại để cho Diệp Thiếu Phong đã chết, chỉ sợ là phủ tướng quân, cũng có không ít người bị bắt mua, bằng không thì cái kia một chén độc dược tuyệt đối sẽ không bị Diệp Thiếu Phong uống xong. Càng lớn người, nguyên nội dung cốt truyện chung Diệp Thiếu Phong cũng không có bị thương. Lúc này đây hắn bị thương cũng không bài trừ là nàng không có bị khúc hoa thường bóp ở lòng bàn tay. Mới đi này cực kỳ tuyến. Chỉ cần Diệp Thiếu Phong vừa chết, những cái kia vốn là ủng hộ phủ tướng quân người đoán được phủ tướng quân tương lai về sau. Sẽ cùng phủ tướng quân làm bất hòa, phủ tướng quân uy hiếp đối bọn hắn mà nói sẽ thiếu một nửa. Về sau chính là phủ tướng quân sẽ không có một ngày ngày tốt lành qua. Diệp Thiều Hoa nói xong câu nói kia, trong sân có chút khác thường yên tĩnh. Vị thần y kia nghe được Diệp Thiều Hoa thanh âm sau, không khỏi nheo mắt lại cẩn thận nhìn cái kia đứng cách hắn vài bước xa nữ nhân. Ngươi không sao chứ? Vũ Văn Vân lúc cảm giác đầu tiên đến tâm tình của nàng chấn động, không khỏi cau mày xem nàng. Không có việc gì, Diệp Thiều Hoa nghe đến đó, nhìn hắn một cái, có thể giúp ta một chuyện hay không? Vũ Văn Vân lúc gật đầu, ngươi nói, từ giờ trở đi. Phủ tướng quân chỉ có thể vào không thể ra. Diệp Thiều Hoa trong mắt hầu như có hỏa đang thiêu đốt. Nàng không phải cái nóng nảy đặc biệt người tốt, nhất là bởi vì chức nghiệp nguyên nhân. Cả đời này hận nhất chính là phản bội. Ngươi có thể quang minh chính đại ly khai. Như là Tôn Bình, nàng tuyệt đối sẽ không đối hắn sau khi rời đi sinh hoạt có nửa điểm ý tưởng. Cũng mặc kệ là bởi vì sao nguyên nhân lựa chọn phản bội. Vậy không thể tha thứ, nàng không có cầu Vũ Văn Tĩnh, mà là chỉ cùng Vũ Văn Vân lúc nói. Vũ Văn Vân lúc cũng không có cự tuyệt, tốt, ta đáp ứng ngươi, tuyệt đối sẽ không tha đi bất cứ người nào, kể cả bệ hạ, 008 vẫn còn không gian ảo. Nó vốn là muốn cùng chủ ký sinh nói không thể quá nghịch người thiết, nhưng còn chưa bao giờ phát hiện qua đêm chủ cái này có vẻ tức giận. Cho nên không dám mở miệng nhắc nhở, sợ lan đến gần nó còn muốn cầu chủ ký sinh cho nó lại tăng nhất cấp. Dù sao nàng phong thủy thế giới đều có thể lừa dối. Cái này cổ đại thế giới đều muốn cứu cái hẳn phải chết chi nhân cũng không hề lời nói hạ. Vừa nghĩ như thế, 008 thì càng thêm không có muốn ngăn cản Diệp Thiều Hoa. Ngài có kim châm ư? Diệp Thiều Hoa ở cái thế giới này không có tiện tay có thể cứu người kim châm. Nàng hỏi bên người thần y một câu, thần y theo bản năng nhìn thoáng qua Vũ Văn Vân lúc. Thấy hắn không có dị nghị liền từ trong tay áo móc ra một loạt kim châm ân y cảm ơn. Diệp Thiều Hoa bay thẳng đến trong phòng đi đến, Thần y nhìn một chút sắc mặt của nàng, bỗng nhiên mở miệng, ngoặc kép chấm chấm chấm phẩy. Ngươi là đều muốn cứu Diệp tiểu tướng quân, ngươi sẽ không phải có thể sử dụng trong truyền thuyết vu cổ chi thuật a? Dùng mệnh dễ dàng mệnh, đây đều là những cái kia độc phu dùng để kéo dài tánh mạng đích phương pháp xử lý. Cho dù Diệp tiểu tướng quân đã chiếm được mạng của ngươi, cũng sẽ không sống được lâu dài. Hắn không phải xem thường người, chỉ là một cái không đến 20 tuổi tiểu cô nương. Vậy mà mở miệng phải trả một cái sống sờ sờ Diệp tiểu tướng quân. Thần y cũng không tin, nhưng là hắn nghe được Diệp Thiều Hoa lúc trước mà nói. Nghe được thần y mà nói, trên trận mặt người sắc cũng thay đổi. Diệp Thiều Hoa chị dâu lập tức liền bắt ở Diệp Thiều Hoa. Ngươi không thể đi vào, cho dù ngươi muốn đổi mệnh, liền lấy của ta đến. Mấy người khác cũng tỏ vẻ như thế. Diệp Thiều Hoa nhưng là cười ôn hòa, yên tâm, ta sẽ không làm như vậy ngu xuẩn sự tình. Nói xong, nàng liền trực tiếp tiến vào cửa phòng. Thần y suy nghĩ một chút, cũng đi vào theo. Vũ Văn Vân lúc cùng hắn hứa hẹn giống nhau, lại để cho phủ tướng quân chỉ có thể vào không thể ra. Ở đây sắc mặt không tốt nhất đúng là Vũ Văn Tĩnh. Hắn lần thứ nhất cảm giác được, coi như là tay cầm hoàng quyền cũng là không có bao nhiêu dùng. Vũ Văn Vân lúc rất nhanh liền nắm giữ phủ tướng quân. Mà hắn rất nhìn không thấu đúng là Diệp Thiều Hoa. Cùng Diệp Thiều Hoa cũng ở chung được 2 năm, ngoại trừ cái kia một tay thậm chí vượt qua chữ của hắn bên ngoài. Hắn vậy mà không biết nàng còn có thể y thuật, liền thần y đều ngắt lời không có cứu người, nàng có thể cứu sống. Vũ Văn Tĩnh sắc mặt biến hóa trong khoảng thời gian ngắn không biết đang suy nghĩ gì. Trong phòng, Diệp Thiều Hoa mới nhìn rõ Diệp Thiếu Phong bộ dáng, bởi vì hắn trên bụng cùng trên bờ vai tổn thương, trên người của hắn không có mặc áo, chỉ có bị huyết nhuộm thành đỏ thẫm màu trắng băng bó. Đoạn trường thảo tại hiện đại cũng không khó giải, chỉ cần rửa ruột, lại phục dụng đại lượng tẩy rửa trong nước cùng liền có thể. Nhưng mà không có nghĩa là cổ đại có thể tùy ý giải. Chớ nói chi là Diệp Thiếu Phong vốn trên bụng thì có một đạo rất dài miệng vết thương. Tổn thương tại trên bụng, mà đoạn trường thảo vốn chính là tăng lên phần bụng kịch liệt đau nhức. Đến người chết thời điểm, ruột đều là hác, người hạ độc khẳng định biết rõ Diệp Thiếu Phong bụng là có một đạo vết thương chí mệnh miệng. Kịch liệt đau nhức thời điểm lần nữa đem miệng vết thương xé rách. Tại tăng thêm lục phủ ngũ tạng già yếu, khó trách liền thần y đều nói không có cứu. Y thuật chuyện này Diệp Thiều Hoa không biết nghiên cứu qua mấy cuộc đời. Thậm chí còn nghiên cứu qua dược tề, nàng trực tiếp xuất ra kim châm, trước cho Diệp Thiếu Phong cầm máu. Trong phòng có rất nhiều Vũ Văn Tĩnh lúc trước phái người đưa tới dược liệu. Dã hạnh thiệt thòi như vậy, Diệp Thiều Hoa mới có thể tại chỗ chế tác thuốc giải độc tề. Nàng cũng không có tránh đi thần y, nhưng mà mặc dù là như vậy, thần y cũng xem không hiểu nàng rốt cuộc là như thế nào đem vài loại dược tính hoàn toàn xung đột. Dược liệu hỗn hợp cùng một chỗ, còn chế tạo ra một lọ màu xanh nhạt dược tề. Một canh giờ về sau, Diệp Thiếu Phong gian phòng đại môn bị mở ra. Diệp Thiều Hoa cái thứ nhất đi ra, nàng chị dâu cái thứ nhất xông đi vào. Hết chương.